Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2130, biến không thể là vì khả năng. Cái gì? Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tự mình dẫn đại quân nhào về phía Huyết Hà cứ điểm. Dự tính tiến công Huyết Hà cứ điểm binh lực, hội vượt qua 100 vạn. Chiếm được tin tức này, Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong nhảy đồng dạng đứng lên, nhanh chóng triển khai quân sự linh đồ. Cha nhìn, viện quân, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hướng Huyết Hà cứ điểm phái ra viện quân, vẫn phải là đại lượng viện quân. Đô đốc Nghê Phong tại thời gian ngắn nhất liền làm ra quyết định. Một bên đô đốc phủ tham mưu nghe được quyết định này, thần sắc lại vô cùng khó xử. Đô đốc, vấn đề là, chúng ta bây giờ trừ đóng giữ đô đốc dùng để khẩn cấp sau cùng 6 vạn tinh nhuệ, lại không một chi binh lực có thể phái. Đô đốc Nghê Phong sắc mặt lúc này cũng biến đến vô cùng khó coi. Cái này 3-4 ngày nhiều đến, cầu viện Ngọc Giản Tuyết rơi bay tới, chú đóng ở đô đốc phủ đại quân, bị hắn từng nhánh phái đi ra. Mà liền tại 3 ngày trước, đại đô đốc phủ bỗng nhiên đến một phần quân lệnh, điểm ra một cái quân thành, 3 cái cứ điểm quân sự, đề cập mấy cái này quân sự đơn vị lại là ma tộc trọng điểm tiến công mục tiêu, gọi hắn hỏa tốc phái chú viện quân để tránh có sai lầm. Đại đô đốc phủ quân lệnh, đô đốc Nghê Phong tự nhiên đến tuân theo. Bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, lại thêm lần này ngàn năm chiến dịch quy mô trước đó chưa từng có, đô đốc Nghê Phong cơ hồ đem hắn Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ binh lực toàn bộ phái quang, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 6 vạn tinh nhuệ đóng giữ đô đốc phủ bộ, bảo vệ đô đốc phủ xung quanh tất cả quân sự tư nguyên. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại chảy máu bờ sông cứ điểm cái này việc sự tình. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tự mình dẫn 100 vạn đại quân Huyết Hà cứ điểm đứng trước áp lực này đến lớn bao nhiêu, làm Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng vấn đề là, không bột đố gột nên hồ, mọi người đều biết lúc này phái ra viện binh là thích hợp nhất. Nhưng vấn đề là, vô binh có thể phái a? Về phần hướng cái khác chiến khu cầu viện, không nói trước người ta có nguyện ý hay không, coi như nguyện ý, nước xa cũng hiểu biết không gần khát a. Chúng ta phái ra gần nhất một chi bộ đội, cách Huyết Hà cứ điểm có bao xa lộ trình? Nghê Phong bỗng nhiên quát hỏi. Tham mưu luống cuống tay chân xuất ra tiểu hình truyền tin na di trận liên hệ một trận. Đô đốc, 1 ngày rưỡi, nhanh nhất cũng phải 1 ngày rưỡi tài năng đuổi tới Huyết Hà cứ điểm. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới, mà lại binh lực chỉ có nhất quân 3 vạn người. Tham mưu suy tính một chút sau tiếp tục nói, 1 ngày rưỡi về sau, Ma Hoàng Thất Thái Tử 100 vạn đại quân đã vây quanh Huyết Hà cứ điểm. Nếu là viện quân chạy tới, nội ứng ngoại hợp cũng có chút đúng phương pháp. Đô đốc Nghê Phong lại là cắt ngang tham mưu lời nói. Nội ứng ngoại hợp cũng phải đầu tiên tại 100 vạn đại quân trước mặt có được tự vệ lực lượng. Nếu không, cái kia chính là chịu chết. 3 vạn người phái quá khứ, này căn bản cũng là ngu xuẩn vô cùng thêm dầu chiến thuật. Nhất định phải tập trung trọng binh tài năng gấp rút tiếp viện. Đô đốc Nghê Phong trong chớp mắt liền làm ra quyết định. 10 vạn, ít nhất phải tập trung 10 vạn trở lên đại quân tài năng gấp rút tiếp viện Huyết Hà cứ điểm. Nhanh, tra một chút, nhìn xem phái đi ra viện quân bên trong này mấy cái chi bộ đội còn có thể rút ra giảm bớt giảm. Cái này đô đốc, chỉ cần là phái ra viện quân quân sự đơn vị, vậy cũng là nhất định phải, bây giờ tình huống khẩn cấp, cũng không phải bận tâm thương vong thời điểm. Chỉ cần không có phá thành khả năng, vậy liền không cần gấp viện binh, có thể điều viện quân. Nếu không, một khi Huyết Hà cứ điểm bị công phá, mà Hoàng Thất Thái Tử đại quân liền có thể tiến quân thần tốc không nói. Chúng ta toàn bộ Bắc Bộ chiến khu phòng tuyến, sợ là đều muốn sụp đổ. Đến lúc đó, cái kia Diệp Chân cố định muốn bị tộc Chu, nhưng chúng ta đô đốc phủ chỉ sợ cũng còn lại lời nói. Đô đốc Nghê Phong không nói, chỉ là chằm chằm này tham mưu liếc một chút. Này tham mưu liền bị khả năng tình hình hoảng sợ đánh một cái dùng mình. Liên tục không ngừng liên hệ tới. Đô đốc, nếu như chúng ta Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ đem chú quân giảm bớt đến 3 vạn người. Đem cuối cùng này chú quân lại phái ra một nửa trợ giúp huyết hà cứ điểm. Lại thêm cái khác các bộ viện quân điều tập trung. Ít nhất cũng cần 4 ngày thời gian. Viện quân mới có thể đến huyết hà cứ điểm. Nếu là không đụng đến bọn ta Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ chú quân, như vậy điều 10 vạn viện quân Nam huyết hà cứ điểm, ít nhất cần 6 ngày thời gian. Tham mưu nói ra, 6 ngày thời gian trôi qua, rau cúc vàng đều nguội. Huyết hà cứ điểm tuyệt đối không thể phá. Chúng ta đô đốc phủ chú quân có thể giảm bớt một nửa. Nói xong, đô đốc Nghê Phong thần tình trở nên lẫm nhiên vô cùng. Lập tức cho huyết hà cứ điểm hạ đạt quân lệnh. Huyết hà cứ điểm trong soái phủ, Diệp Chân cùng Liễu Phong trông mong nhìn lấy cùng Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ liên hệ tiểu hình. Truyền tin Na Di trận, khi thấy quang hoa lấp lóe thời điểm, Liễu Phong trước tiên bổ nhào qua, đè nén không được vội vàng. Liễu Phong ngay đầu tiên trực tiếp liền nhìn quân lệnh, làm Bắc Hải Thiên Lãng quân phó soái kiêm tham mưu. Hắn là có tư cách này. Xem hết đô đốc phủ hồi phục nháy mắt, Liễu Phong thần sắc trong chớp mắt lạnh xuống đến, thậm chí trở nên có chút bi phẫn. Đại soái, đây là muốn gọi chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân liều sạch a? Đô đốc phủ tại sao có thể như vậy? Nói đến đây, Liễu Phong đã phẫn nộ nói không ra lời. Diệp Chân chậm rãi tiếp nhận quân lệnh ngọc giản, thần niệm chìm vào nháy mắt, khóe mắt cũng là nhảy một cái. Tứ phía báo nguy, đốc nơi này gần như không có thể phái chi binh, mệnh người bộ cần phải thủ vững huyết hà cứ điểm 4 ngày. Sau 4 ngày, đốc thân sách 10 vạn viện quân đến. Quân lệnh ngọc giản tại Diệp Chân trong tay chậm rãi biến thành bụi phấn. Đô đốc phủ đến cùng có hay không binh có thể phái? Diệp Chân giờ phút này đã không muốn suy nghĩ. Quân lệnh như núi đổ. Việc này đã không có sửa đổi khả năng. Diệp Chân hiện trong đầu chỉ biết là một sự kiện. Tương lai 4 ngày thậm chí là trong 5 ngày. Mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân xuất lĩnh 100 vạn đại quân. Chỉ có thể dựa vào bọn hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân ngạnh kháng. Cơ bên trên, loại này trọi cứng, liền đại biểu cho liều mạng. 4-5 ngày sau đó, có trời mới biết Bắc Hải Thiên Lãng quân còn có thể sống sót bao nhiêu. Mà cái này mới là Diệp Chân không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống. Cái này ngàn năm chiến dịch vừa mới bắt đầu. Bọn họ Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang liền muốn hao tổn ngũ thành thậm chí 6-7 thành trở lên. Các loại ngàn năm chiến dịch kết thúc, Bắc Hải Thiên Lãng quân phiên hào sợ là đều tiêu tan. Ngưu Nhị rảnh rỗi lời nói, hỏi thăm một chút đô đốc phủ quân lực tình huống, nhìn xem có phải là thật hay không vô binh có thể phái. Diệp Chân trong đôi mắt, lúc này đã không có bất kỳ tâm tình gì. Biết Diệp Chân nhân đều rõ ràng, loại tâm tình này xuống Diệp Chân mới là đáng sợ nhất. Vâng, đại nhân, thuộc hạ sẽ còn nhỏ tâm điều tra. Ngưu Nhị thân ảnh từ soái phủ trong góc xuất hiện, mặc dù nói quân lệnh như núi đổ, đô đốc phủ viện quân nhanh nhất cũng phải 4 ngày về sau mới có thể đến. Diệp Chân đã vô pháp cải biến. Nhưng là cái này không trở ngại Diệp Chân điều tra chân tướng. Đô đốc là chân vô binh có thể phái liền thôi. Nếu là có binh không phái, này một trận chiến này trong mỗi một cái chiến tử Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang nợ máu trong, đều có Bắc Bộ chiến khu đô đốc phủ một phần. hoặc đợi đại chiến kết thúc, hoặc là đợi đến phù hợp thời cơ, Diệp Chân tự nhiên sẽ truy tìm món nợ máu này. Cầm địa đồ đến, ta cần ma tộc các bộ đại quân lớn nhất vị trí mới tình báo. Còn cần chỉ có thể là kỹ càng bọn họ quân lực tình báo. Ngưu Nhị cùng Liễu Phong ứng một tiếng, lần nữa hạ đạt tất cả mệnh lệnh. Ngưu Nhị chính mình càng là tự mình đi điều tra ma tộc đại quân tiên phong các loại tình báo. Lúc này bọn họ đều rất rõ ràng, tương lai trong 4 ngày bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình giữ vững huyết hà cứ điểm, dựa vào chính mình nhượng càng nhiều Bắc Hải Thiên Lãng quân huynh đệ sống sót. Tuy nhiên cái này thật vô cùng khó khăn, bất quá không đến cuối cùng một khắc, Diệp Chân tuyệt không buông tha. Từng đầu tình báo, từng đầu tin tức như tuyết rơi tập hợp đến Diệp Chân trước mặt, đại biểu cho song phương quân lực bố trí tiểu kỳ tại mỗi cái đỉnh núi cứ điểm, phảng phất ảo thuật đồng dạng nhanh chóng biến ảo. Diệp Chân tại cực tận chính mình có khả năng thôi diễn chiến cục, thôi diễn khả năng phát sinh đủ loại tình hình, làm một cái có vô cùng phong phú thống quân kinh nghiệm nguyên soái. Diệp Chân có thực lực hoàn thành loại này thôi diễn, thế nhưng là lưu cho Diệp Chân thời gian quá ngắn, giờ này khắc này mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng chân quý, nếu là ở phương diện này tiêu tan tốn thời gian quá nhiều, như vậy Diệp Chân coi như hoàn thành thôi diễn cũng không có thời gian cùng thời cơ hoàn thành các loại bố trí quân sự. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia mỏi mệt. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Chân đã thôi diễn vượt qua 15 loại khả năng tình hình, nhưng là mỗi một loại chiến cục đều không bình thường kém. Tốt nhất một lần, Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh tại 4 ngày sau đó lưu giữ lại binh lính sẽ không vượt qua ngũ thành, liền cái này còn phải cần một chút xíu vận khí. Mà 4 ngày sau đó, nếu là đô đốc phủ viện quân không có đúng hạn mà tới đâu, hậu quả kia Diệp thật không dám tưởng tượng. Đại soái, tình báo mới nhất, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân chuẩn xác binh lực hẳn là tại 55 vạn đến 65 vạn ở giữa. Trước mắt tốc độ mỗi canh giờ 25.000 dặm, nhiều nhất sau 6 canh giờ liền có thể cùng ma tộc đại quân tiên phong tụ hợp. Nhiều nhất 8 canh giờ liền có thể binh lâm thành hạ. Mà lại tại ma tộc đại quân trong phát hiện Dực Ma quân đoàn, nếu là Dực Ma quân đoàn độc lập hành động, nhiều nhất 4 canh giờ liền có thể binh lâm thành hạ. Liễu Phong bưng lấy một phong tin khẩn hồi báo nói: "Đại soái, chúng ta phái đi 2 cái pháo đài có thể chiến tội nô, còn có dân phu, còn trên đường, muốn hay không phái binh hộ tống?" Liễu Phong đưa ra một cái đề nghị, đây là hắn tham mưu trước. "Không cần, Dực Ma quân đoàn là tuyệt đối không dám thoát ly đại bộ đội đơn độc hành động." "Đại soái, chúng ta không thể tự tin như vậy, ma tộc Dực Ma quân đoàn luôn luôn đều có đơn độc đánh bất ngờ, yên tâm. Điểm này, đẹp trai có nắm chắc." Diệp Chân nhất mặt lạnh lệ, Diệp thực sự tin tưởng, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân đã lựa chọn tự mình mang binh tiến công huyết hà cứ điểm. Như vậy nhất định là biết Diệp Chân ngay tại huyết hà cứ điểm mới đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Mà Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân nếu biết Diệp Chân tại huyết hà cứ điểm như vậy thì tuyệt đối không dám để cho Dực Ma quân đoàn đơn độc hành động. "Tốt a." Liễu Phong không biết Diệp Chân từ thư ở đâu bên trong, nhưng là giờ phút này hắn chỉ có thể phục tùng. "Đại soái, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là bắt đầu làm thủ thành chuẩn bị?" Tuy nhiên 8 canh giờ không nhiều, nhưng là thủ thành chuẩn bị làm nhiều một điểm liền tốt một chút. Liễu Phong lần nữa đề nghị thủ thành. Đột nhiên Diệp thật sự đem hắn xoay ấn giao lại cho Liễu Phong. "Từ giờ trở đi, Huyết Hà cứ điểm sở hữu phòng ngự quân vụ, còn có gặp thời chỉ huy, toàn bộ từ ngươi tiếp quản. Cảm nhận được trong tay xoáy ấn này chìm chĩu nặng trọng lượng, Liễu Phong trực tiếp mộng, đại soái, nơi này giao cho ta, vậy ngươi đi làm cái gì? Ta, Diệp Chân khóe miệng hơi nhíu, ta muốn đi sẽ không thể có thể, biến thành khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.